Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Điên Đục Thiên. Đó là cái gì? Ta trời ạ, chẳng lẽ là trên trời tinh hà rơi xuống dưới tới sao? Quá kinh khủng, này giống như là một đoạn ngón tay. Quá kinh khủng, phảng phất ngày đó đều có thể bị hắn dễ như trở bàn tay đâm thủng. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất tinh hà một giống như to lớn ngón tay. Bỗng nhiên điểm rơi, thiên khung vỡ vụn, vạn vật đều là cảm nhận được một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng từ này một đoạn nhỏ trong ngón tay. Phát ra, Đục Thiên Đại Thánh kêu thảm một tiếng, đen nhánh đại thủ đột nhiên nổ tung, tính cả lấy cái cánh tay kia, mãi cho đến bả vai, vậy mà đều là trực tiếp nổ tung, tiên huyết tung bay. Hắn kêu thảm, là ai? Vô số người rợn cả tóc gáy, trong lòng đều là hiện lên một cái nghi vấn. Đây chính là một phương đại thánh Nga, đứng ở đại lục đỉnh phong tồn tại, có thể bây giờ lại bị người một chỉ điểm bạo nửa người. Cái này cũng quá khó có thể tin đi. Là ngươi, Lâm Vô Đạo, ngươi? Đục Thiên Đại Thánh nhãn trong mắt đều là sợ hãi cùng không dám tin. Thanh âm bén nhọn ngẩng cao đến đều có chút tẩu điều. Trong lòng của hắn không dám tin. Từ này một đoạn ngón tay trên, hắn cảm nhận được một tia khó mà dung chuyển vĩ lực, phảng phất trực diện một phương vũ trụ. Mà càng khiến hắn tuyệt vọng là, đạo kia khí tức không riêng cường đại, càng là có một tia hắn cả đời khó mà quên quen thuộc khí tức. Thái Hư Thần Vương, Lâm Vô Đạo, cái gì? Lại là Thái Hư Thần Vương xuất thủ. Khó trách, bây giờ trên đời người mạnh nhất, không Thái Hư Thần Vương không còn ai. Quá kinh khủng, Thái Hư Thần Vương thủ đoạn nghịch thiên. Bất quá mới đột phá gông cùm xiềng xích không đến một tháng thời gian, lại có thể một chỉ điểm bạo đại thánh tồn tại. Cái này, Thái Hư Thần Vương, thật là một đời không thể siêu việt thần thoại. Trên đời đều kinh, một đạo thân ảnh, không biết lúc nào xuất hiện ở chân trời, nhàn nhã dạo chơi, mỗi bước ra một bước, đều phảng phất vượt qua nghìn vạn dặm, xúc địa thành thốn, nạp trống rỗng là háo, tóc đen phiêu bay, vẻ mặt tuấn dật giống như thiếu niên, đôi mắt từ bên trong phảng phất bao hàm một phương vũ trụ, trong đó tinh thần tiêu tan không ngừng, vạn vật yên lặng mà lại phục hồi, phảng phất lâm vào một trận chớ đại luân hồi. Cái này thân ảnh dừng lại, đứng ở Thái Hư Thánh Địa phía trên, lưng đeo thương thiên, trong coi thương sinh, ánh mắt chuyển động, phảng phất tam thế luân hồi. Thân ảnh giống như trùng thiên thần phong, đâm về phía chân trời, tĩnh lặng đứng thẳng, cho người cảm giác giống như một tràng thương khung, che lại hết thảy, cho người bị đè nén, cho người hít thở không thông. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đục Thiên Đại Thánh toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tận là không dám tin, thậm chí đã có chút sợ hãi. Bây giờ Lâm Vô Đạo bộ dáng giống như một cái thiếu niên, cùng năm đó hắn 20 tuổi cử thế vô địch phong mang tất lộ thời điểm độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá hiện tại nhiều mấy phần nội liễm, bộ dáng như vậy, không thể nghi ngờ khiến Đục Thiên Đại Thánh nhớ tới một đoạn kia ác mộng một loại chuyện cũ. Nhất khởi động tay, không phải vậy hôm nay người nào đều chạy không được. Đục Thiên Đại Thánh phảng phất điên một loại, tê giống nói. Phía sau mấy tôn đại thánh cùng nhau động thủ, chỉ một thoáng, thần quang đầy thiên, rực hà đánh rớt, đếm tôn đại thánh cùng nhau động thủ. Này thanh thế to lớn tràng diện giống như ngày tận thế một loại cho người tuyệt vọng. Có thể này một đạo thân ảnh, lại là vẫn như cũ lạnh nhạt vạn phần, đưa tay bắn ra một đạo quang đoàn, hóa thành một cái mông lung cái lồng, đem toàn bộ Thái Hư Thánh Địa đều là bao phủ bảo vệ lại tới. Trên đó hào quang màu tím mở mịt sôi trào, cực kỳ hoa lệ rực rỡ. Lâm Vô Đạo lại là một chỉ điểm ra, vạn pháp tịch diệt, oanh tất cả đại thánh công kích mặc kệ cỡ nào nghịch thiên kinh khủng như bẻ cành khô, đều là tại cái này một chỉ phía dưới tịch diệt. Tất cả đại thánh té bay ra ngoài, toàn thân nhuốm máu, vô số tiên huyết phảng phất huyết vũ một loại nhỏ xuống, rủ xuống đến trên đất. Một nhỏ tiên huyết áp ra một cái to lớn hố sâu. Bọn họ vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân khí tức uể oải. Rất khó tưởng tượng. Bọn họ cùng Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo đều là đại thánh. Làm sao có thể có như thế to lớn chênh lệch? Không đúng. Người không phải đại thánh. Người bước vào cảnh giới kia. Một cái đại thánh thanh âm khàn khàn. Đột nhiên kinh kêu ra tiếng. Trong đôi mắt đều là sợ hãi. Phảng phất thấy được bất khả tư nghị nhất sự tình. Lâm Vô Đạo tiến lên trước một bước. Hôm nay người xuất thủ. Liền tính là đại thánh. Cũng muốn hóa thành huyết vũ. Tẩy lễ cái này phiến thiên địa. Bá khí. Vô cùng bá khí. Thế nhân đều là bị Lâm Vô Đạo bá khí khuynh đảo. Lâm Vô Đạo sẽ không nhân từ nương tay. Đã xuất thủ. Như vậy. Liền toàn bộ đi chết đi. Đục Thiên Đại Thánh cúi đầu nói mớ. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Trong lúc đó. Hắn điên cuồng giống lớn. Cái này không có khả năng. Lâm Vô Đạo, ta muốn giết ngươi. Hắn phảng phất điên, đột nhiên tế ra một cái đen nhánh cốt bổng. Phía trên là lít nhà lít nhít cốt văn. Vừa xuất thế, liền hòa hợp làm cho lòng người lạnh cực kỳ tính ăn mòn hắc vụ. Đế binh, Đục Thiên Đại Thánh thuộc về âm dương thánh địa. Không nghĩ tới, lần này vậy mà đem đế binh đều mang ra tới. Cái khác đại thánh chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong. Nhao nhao tế ra bản thân binh khí. Mặc dù không có Đục Thiên như vậy tài đại khí thô đế binh, có thể lại cũng đều là đại thánh khí. Uy lực kinh khủng. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Nhìn qua này phô thiên cái địa mà tới công kích. Gánh vác lấy hai tay rủ xuống tới. Kinh khủng khí thế trong nháy mắt oanh ra. Thái Hư Luân Hồi Quyền. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.